dù sao thập đại thần thú chính là thánh nhân cũng chưa chắc biết đến toàn diện, điều này Thi tiên sinh cũng biết. Đúng, sau khi thần thú này biến hóa, ngay cả công pháp, thần thông cũng có thể bắt chước giống nhau như đúc, thần thú thứ bảy thiên hạ, nhất mô nhất dạng thú. Thi tiên sinh giải thích. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 12. Chương 1245. Chương 51. Trung Sơn thật vạch trần Trung Sơn giả mạo. Đúng, sau khi thần thú này biến hóa, ngay cả công pháp, thần thông cũng có thể bắt chước giống nhau như đúc, thần thú thứ bảy thiên hạ, nhất mô nhất dạng thú. Thi tiên sinh giải thích. Nhất mô nhất dạng thú. Danh từ này cũng quá trực tiếp. Đế tiên tiên lẩm bẩm. Trực tiếp. A, tên của nó đại biểu một cái lĩnh vực ở phương diện biến hóa. Vĩnh viễn không có người nào có thể vượt qua, nó chính là đỉnh phong của lĩnh vực này, tên chẳng qua là danh hiệu, nó không cần tên hoa lệ, bởi vì cái tên trực tiếp như vậy còn rung động hơn so sánh với bất kỳ từ ngữ trau chuốt hoa lệ nào. Cha xe bằng ba. Thi tiên sinh lắc lắc đầu nói. Nga. Đế tiên tiên cách hiểu cách không. Mà những người khác cũng đã hiểu, giống như bảo tạc thú trước kia, cũng rất trực tiếp. Chính là cái tên mà vô số thần thú không ngừng hâm mộ. Thần thú thứ bảy thiên hạ thật có thể bắt chước được những gì đã thấy. Trung Sơn trầm giọng hỏi. Hẳn là có thể, bất quá đây chỉ là bắt chước, cũng không giống hiện thực. Giống như binh trong thiên mạch mới vừa rồi, nhìn như giống nhau như đúc. Nhưng bên trong khẳng định bất đồng, cụ thể bất đồng nơi nào, có lẽ chỉ có mình nó biết. Thi tiên sinh lắc lắc đầu nói. Thi tiên sinh như thế nào rõ ràng như thế? Thân công báo bên cạnh nghi ngờ nói. Tốt 10 thần thú thiên hạ, đây chính là thánh nhân cũng chưa chắc rõ ràng a. Giống như bát cực thiên vĩ năm đó thi tiên sinh cũng không nhận ra được, làm sao quen thuộc thần thú thứ bảy như vậy. Lộ ra một tia khổ sở nhàn nhạt, vẻ mặt thi tiên sinh lãnh ý nhìn về phía thần thú thứ bảy, nói. Đúng dịp tại hạ đã từng trông thấy khi còn bé. Trông thấy khi còn bé. Thân công báo hơi hơi ngạc nhiên. Lúc này Trung Sơn giả mạo ở xa xa thật giống như cũng lấy được sự tin cậy của Trung ương giáo chủ. Trung ương giáo chủ chấm đến vì thê tử, mong rằng Trung ương giáo chủ thành toàn. Trung Sơn giả mạo nói. Trung ương giáo chủ gắt gao nhìn chằm chằm Trung Sơn giả mạo. Nhìn một hồi cuối cùng không có nhìn ra sơ hở, dĩ nhiên Trung Sơn thật nhất thời cũng không tìm ra sơ hở, huống chi Trung ương giáo chủ. Ánh mắt sắc bén quét Trung Sơn giả mạo một vòng, Trung ương giáo chủ nhẹ nhàng vung tay lên. Rõ. Mấy tên đệ tử lập tức tiến vào bên trong Trung ương đạo tràng. Qua không bao lâu, mấy tên đệ tử trở lại, hơn nữa cung kính nhìn lối vào. Hô! Một thân ảnh hồng bào đi ra. Là Bảo Nhi tỷ tỷ. Đế tiên tiên lập tức hưng phấn nói. Mà trong rất nhiều cường giả tứ phương bỗng nhiên trợn tròn mắt Trung ương giáo chủ. Lại là một Trung ương giáo chủ. Hai người. Ta hoa mắt sao? Đây không phải là Bảo Nhi. Trung Sơn lắc đầu. Cũng không phải. Đế tiên tiên ủy khuất nói chính mình nhận lầm hai lần. Nhưng là rõ ràng giống nhau như đúc. Đế tiên tiên ủy khuất nói. Lắc đầu Trung Sơn nói. Bảo Nhi có một không hai tướng mạo giống nữa cũng khó bắt chước thần vận. Nga. Đế tiên tiên cổ quái nói. Nơi xa thân ảnh hồng bào vừa ra tới tất cả mọi người nín thở. Trung ương giáo chủ cũng mắt lạnh nhìn Trung Sơn giả mạo. Này Trung ương giáo chủ, ngươi đang đùa giỡn chấm hay sao? Mặt Trung Sơn giả mạo liền biến sắc nói. Ừ. Trung ương giáo chủ nhớ mày. Chấm biết ngươi có luyện xoán mệnh diễn sinh, nhưng là không cần thiết dùng một diễn sinh thể khác của ngươi tới lừa gạt chấm a. Mặc dù chấm nhiều năm không thấy ái thê, nhưng cũng không trở thành ngay cả ái thê cũng không nhận được. Trung Sơn giả mạo nói. Trung Sơn giả mạo kia cũng nhận ra. Này, làm sao có thể? Ta cũng chưa nhận ra được. Vẻ mặt đế tiên tiên cổ quái nói. Nhất mô nhất dạng thú, có thể biến thành người khác, tự nhiên ngay cả thần vận cũng có thể biến hóa ra, mà thần vận đúng là sở trường của hắn, chỉ cần hắn thấy ký ức thủy tinh về hoàng hậu, là có thể phân biệt ra được. Thi tiên sinh giải thích, ta nói nàng là Cam Bảo Nhi sao? Trung ương giáo chủ cao mày nói. Trung ương giáo chủ thật ra thì cũng cảm nhận được Trung Sơn giả mạo này cổ quái, vì vậy muốn dò xét một phen, nhưng cũng không có thử dò xét ra ngoài. Lúc này, lại một cô gái mặt hồng bào đi ra. Lại một cô gái giống Trung ương giáo chủ như đúc, cơ hồ tất cả cường giả cũng trợn tròn mắt, này tình huống nào? Lần này, đế tiên tiên không dám mở miệng, ở trong mắt đế tiên tiên, ba bảo nhi tỷ tỷ giống nhau như đúc. Phụ! Trung Sơn bên cạnh thở phào, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Trong mắt Trung Sơn lóe lên vẻ hưng phấn, mà trong mắt Trung Sơn giả mạo nơi xa cũng hiện lên vẻ hưng phấn. Trung Sơn giả mạo cũng nhận ra. Người đi ra cuối cùng này chính là Hoàng hậu Đại Tranh Cam Bảo Nhi. Bảo Nhi. Trung Sơn giả mạo tiến lên một bước. Hô. Cam Bảo Nhi khe khẽ lui về phía sau. Tại sao? Bảo Nhi. Trung Sơn giả mạo nghi ngờ nói. Sao ngươi lại tới đây? Trong mắt Bảo Nhi có vẻ kích động, nhưng vẫn là mặt lạnh hỏi. Trung Châu hiện tại không yên ổn, cho nên ta tới đón ngươi trở về. Trung Sơn giả mạo lập tức nói. Trung ương giáo chủ bên cạnh sắc mặt lạnh lẽo, hiển nhiên không muốn Bảo Nhi rời khỏi. Mà kích động ban đầu trong mắt Bảo Nhi cũng là bỗng nhiên ngưng tụ, tiếp theo Bảo Nhi khe khẽ lui về phía sau. Tại sao? Trung Sơn giả mạo nghi ngờ nói. Ngươi không phải là lão gia, ngươi là ai? Sắc mặt Cam Bảo Nhi lạnh lẽo, nói. Bảo Nhi vừa nói, Trung ương giáo chủ cùng một diễn sinh thể khác nhất thời chắn trước mặt Bảo Nhi. Trung ương giáo chủ, ngươi làm cái gì đối với Bảo Nhi? Trung Sơn giả mạo quát lên. Trung ương giáo chủ không nói gì, mà Bảo Nhi lại lắc lắc đầu nói. Ngươi không nên trả lời như vậy, ngươi không phải là lão gia, ngươi rốt cuộc là người nào? Các cường giả bên ngoài đã sớm như nằm mộng, thật đúng là biến đổi bất ngờ, ai là thật, ai là giả. Tất cả mọi người hồ đồ, thậm chí có cảm giác hoa mắt, này là tình huống nào? Trả lời. Thần sắc Trung Sơn giả mạo hơi biến đổi, lập tức hiểu nguyên nhân, hai vợ chồng này còn có ám ngữ. Ám ngữ. Trung Sơn giả mạo phản ứng cũng rất nhanh, lắc lắc đầu nói. Lúc ở Đông Châu, ta từng bị trọng thương, có chút trí nhớ đã quên mất, nhưng ngươi, ta vẫn không quên. Vẻ mặt Trung ương giáo chủ ngờ vực, mà Bảo Nhi lại cười lạnh nói. Lời giải thích này của ngươi, lão gia đã tập luyện cho ta từ rất lâu. Không có ít lời gì. Trung Sơn giả mạo. Trung Sơn giả mạo có loại vọng động muốn chửi má nó, Trung Sơn ngay cả cái này cũng tập luyện. Có lầm hay không? Ta lấy danh nghĩa của số trời thề, ta chính là Trung Sơn. Trung Sơn giả mạo nói lần nữa. Lời này của ngươi, lão gia cũng từng tập luyện qua, không có ít lời gì, giả dối chính là giả dối. Bảo Nhi lắc đầu. Trung Sơn giả mạo. Ngươi là ai? Trung ương giáo chủ lạnh lùng nói. Bảo Nhi, ngươi muốn như thế nào mới tin tưởng ta? Vẻ mặt Trung Sơn giả mạo bi thống nói. Lời này, lão gia cũng đã tập luyện qua. Bảo Nhi vẫn lắc đầu như cũ. Trung Sơn giả mạo hoàn toàn bi thảm. Ha ha ha ha. Nơi xa, đế tiên tiên phá lên cười. Mà quần thần đại tranh lại kính sợ nhìn thoáng qua Trung Sơn Thánh Vương, thật đúng là tính toán. Không bỏ sót. Ta là thật. Trung Sơn giả mạo bi phẫn nói. Bắt trước bao nhiêu người chưa từng có thất bại như vậy. Ngươi là giả. Trong hư không truyền đến một tiếng hừ lạnh. Âm thanh xuyên qua hư không, tất cả mọi người cùng nhau nhìn lại một cái sơn cốc. Trung Sơn thật mang theo một đám thần tử đi ra, bay đi tới cửa vào trung ương đạo tràng. Lại là Trung Sơn. Có lầm hay không? Hôm nay có chuyện gì? Ai là thật? Trung ương giáo chủ cũng có thiệt giả, Trung Sơn cũng có thiệt giả, nói đùa gì vậy? Lại một Trung Sơn xuất hiện, rất nhiều người cũng hóa đá. Trung ương giáo chủ mắt có ánh sáng lạnh, dò xét qua lại ở trên người Trung Sơn giả thật. Hai Trung Sơn giống nhau như đúc, tràng diện cực kỳ vượt dị. Tặc đồ lớn mật, dám giả mạo chấm. Trung Sơn giả mạo trừng mắt nói. Trung Sơn thật không để ý đến, mà là rơi vào trước mặt mọi người, thâm tình nhìn thoáng qua Bảo Nhi. Ta tới. Trung Sơn thản nhiên nói. Ừ. Băng lãnh trong mắt Bảo Nhi nhất thời nóng lên. Hắn là thật. Trung ương giáo chủ cau mày nói. Ừ. Bảo Nhi gật đầu. Trung Sơn giả mạo bên cạnh hận không thể tìm cục gạch đập đầu vào, ám ngữ lại là, ta tới. Có lầm hay không? Ngươi có thể để cho ám ngữ đơn giản hơn một chút nữa sao? Chân tướng rõ ràng, nhưng người vây quanh tứ phương vẫn chóng mặt, đây là chuyện gì xảy ra? Bảo Nhi tỉ tỉ, mới vừa rồi ta cũng không nhận ra ngươi tới. Đế Tiên Tiên lập tức đi tới. Nếu xác định đám người kia là thật, Trung ương giáo chủ cũng không cản nữa, mà là nhìn về phía Trung Sơn giả mạo. Đế Tiên Tiên ôm lấy cánh tay Bảo Nhi. Bên kia Trung Sơn giả mạo nhất thời trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Trung Sơn lạnh lùng nhìn về phía Trung Sơn giả mạo. Trung Sơn giả mạo cũng cực kỳ buồn bực, nhìn chằm chằm Trung Sơn thật cao mày nói. Nguyên lai nghĩ các ngươi một thời gian ngắn nữa mới có thể đến, không nghĩ tới nhanh như vậy. Thần thú thứ bảy thiên hạ. Trong mắt Trung Sơn trở nên lạnh lẽo. Chân mày của Trung Sơn giả mạo ở đối diện cau lại, hai Trung Sơn mặt đối mặt. Thần tử đại tranh được Trung Sơn yêu cầu lui sang một bên, một phương diện là Trung Sơn yêu cầu, một phương diện khác cũng không dám dính vào chiến đấu của hai người, bởi vì y phục hai người giống nhau như đúc, căn bản không phân biệt được, vạn nhất vừa đánh nhau, đánh lầm, vậy không phải thảm sao? Rồi hãy nói, mặc dù đối phương là giả, nhưng đó cũng là uy nghi của Thánh Vương, tự mình ra tay, đó chính là xung đột tới uy nghi của Thánh Vương. Sau này bị thần tử khác đề ra tội đại bất kính cũng là tai bay vạ gió. Ngươi không ngờ cũng biết ta. Trung Sơn giả mạo sắc mặt âm trầm nói. Hừ. Trung Sơn hừ lạnh một tiếng. Oanh. Cả vùng đất ầm ầm dựng lên, một quái vật lớn ầm ầm từ dưới đánh sâu vào Trung Sơn giả mạo. Một cổ sức lực này làm Trung Sơn giả mạo bay lên tận trời. Ý nhà, ý nhà. Bát cực thiên vĩ cường đại vẫy tám cái đuôi xông thẳng đi. Trung Sơn cũng bay lên trời. Thần tử đại tranh không để ý tới thần thú thứ bảy thiên hạ, nhưng lại có thể áp chế chín hắc bào nhân đối diện. A, một đám tổ tiên áp chế, đám hắc bào nhân kia cũng không nhúc nhích. Hai Trung Sơn đã đánh nhau. Người vây quanh nơi xa hưng phấn nói. Như vậy mới có thứ để xem chứ. Bên trong trời cao, bát cực thiên vĩ biến thành vạn trượng, tám cái đuôi khuấy động không gian, vẻ mặt tham lam nhìn đối phương. Thần thú thứ 9 thôn thiên vĩ thú. Ngươi cũng dám đối nghịch cùng ta. Trung Sơn giả mạo lạnh lùng nói. Ý nhà, hưu. Một cái đuôi ầm ầm đưa về phía Trung Sơn giả mạo. Trung Sơn giả mạo giẫm một cái, binh trong thiên mạch hiện ra ầm ầm bao vây chính mình lại. Ầm. Cái đuôi kia của bát cực thiên vĩ đâm cho binh trong thiên mạch một cái lỗ thủng to. Âm âm đụng vào Trung Sơn giả mạo. Chu tiên kiếm. Sắc mặt Trung Sơn giả mạo trầm xuống. Ý nhà. Bát cực thiên vĩ kêu lên vui mừng, nhanh chóng vươn cái đuôi khác ra, hơn nữa đánh tới Trung Sơn giả mạo. Bành. Binh trong thiên mạch đột nhiên biến mất. Âm. Trung Sơn giả mạo cùng bát cực thiên vĩ hung hăng đụng vào nhau. Tư không nổ nát vụn, hai mắt Trung Sơn thật dần dần híp lại. Ùm ùm. Trong hắc động ầm ầm toát ra hai quái vật dáng vóc to. Bát cực thiên vĩ, hai bát cực thiên vĩ, hai bát cực thiên vĩ giống nhau như đúc. Thậm chí ngay cả cái đuôi Chu Tiên Tứ kiếm cũng giống nhau như đúc. Chu Tiên kiếm đối với Chu Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm đối với Hãm Tiên kiếm. Giống nhau như đúc. Trung Sơn giả mạo biến thành bát cực thiên vĩ giả mạo. Các cường giả phía dưới cũng là sắc mặt tối sầm, đây là quái vật gì? Nếu là biến thành ta thì làm như thế nào? Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ.

Chẳng lẽ là công thâu tử? Kim Bằng khó hiểu. Không phải công thâu tử, đây là con rối dẫn thần, khác với công thâu tử. Thi tiên sinh lắc đầu. Sơ suất, sơ suất. Thần thú thứ bảy bị đâm toàn thân không ra hình, buồn bực kêu lên. Sơ suất. Vậy ngươi trả cái giá sơ suất đi. Trung ương giáo chủ lạnh lùng nói. Trung ương giáo chủ vươn tay chuẩn bị xuống tay lần nữa. Trung ương giáo chủ thủ hạ lưu tình. Xa xa, bỗng truyền đến tiếng nói, vô cùng nhanh, phóng từ đằng xa đến đây. Trung ương giáo chủ nhướng mày, nhưng ngón tay vẫn ngừng lại. Những người khác khó hiểu nhìn sang hướng kia, chỉ có thi tiên sinh trong mắt phát lạnh thù hận thấu xương phát ra, chợt lóe liền biến mất. Vù! Cơn gió mạnh thổi qua, trên bầu trời xuất hiện hai cái bóng. Hai lão già gầy yếu, một người áo bào đen, một người áo bào vàng, mặt sắc sáng bóng, vội vàng đến đây, thấy thần thú thứ bảy bị trung ương giáo chủ vây khốn, thở phào một hơi. Trung ương giáo chủ trăm năm không gặp, tu vi ngày càng làm hai người ta kinh ngạc. Lão già áo bào đen cười nói. Huyền lão, hoàng lão, các ngươi có ý gì? Chẳng lẽ quái vật này là do các ngươi thả ra? Trung ương giáo chủ trầm giọng nói. Trung ương giáo chủ đừng trách, thần thú thứ bảy này quả thật là của đại huyền hoàng tông ta, nhưng không phải chúng ta cố ý thả ra. Mà là nó chạy ra, chúng ta đuổi theo đã lâu. Huyền lão áo bào đen nói tiếp. Hả? Trung ương giáo chủ hít mắt. Trung sơn bên dưới trong lòng cười lạnh trốn ra. Đuổi theo thật lâu. Có trùng hợp như thế, lúc thần thú thứ bảy chiếm ưu thế, sao các ngươi không tới, lúc thần thú thứ bảy gặp tai họa, các ngươi liền chạy ra. Mong trung ương giáo chủ có thể nể mặt đại huyền hoàng tông, mang về thần thú thứ bảy, chúng ta nhất định sẽ quản lý nghiêm khắc. Huyền lão nói. Hoàng lão bên cạnh không lên tiếng, hoàng lão như căn bản là khinh thường những người trước mắt, nhưng lúc này có chuyện cầu người, không nên nói thì không nói, để cho huyền lão thỏa hiệp. Quái vật này thật sự là của đại huyền hoàng tông. Trung ương giáo chủ cau mày. Phải, là tông chủ nuôi dưỡng. Không ngờ hung dữ đến thế này, may mà trung ương giáo chủ chế trụ được nó, tông chủ biết được, nhất định sẽ vô cùng cảm kích. Huyền lão lại nói, nhìn chằm chằm hai người, trung ương giáo chủ nhìn một lúc, như đang suy nghĩ, bỗng nhiên cười khẽ nói. Quái vật này không hề đụng phải ta, chỉ là đụng chúng vợ chồng Bảo Nhi. Các người nói, làm sao đây? Trung ương giáo chủ nhìn về phía Trung Sơn cùng Bảo Nhi đồng thời chế trụ thần thú thứ bảy hạ xuống. Bảo Nhi nhìn sang Trung Sơn, mọi người cũng nhìn về phía Trung Sơn. Trung Sơn nhướng mày, Trung Sơn lại không tin Trung ương giáo chủ tốt bụng thế nào, nhưng như vậy là có ý gì? Giao thần thú thứ bảy cho mình xử lý. Vậy là muốn gì? Vị này là Thánh Vương Trung Sơn đại tranh Thánh Đỉnh. Huyền lão cũng hạ xuống dưới. Đúng vậy. Trung Sơn gật đầu. Đồng thời Trung Sơn cũng nhìn thấu ánh mắt của huyền lão cùng hoàng lão, liếc một cách liền nhìn ra mình, rõ ràng đã sớm biết mình tới Trung Châu, khi nãy thần thú thứ bảy mô phỏng bản thân có lẽ cũng là bọn họ bày kế. Thần thú thứ bảy quen thói làm bậy, lúc trước đã mạo phạm, xin Trung Thánh Vương thứ lỗi. Huyền lão lập tức nói. Trung Sơn im lặng một chút. Trung ương giáo chủ quyết đoán như thế cũng bị huyền lão hoàng lão quát ngừng lại, trong này rõ ràng không chỉ là vấn đề thể diện, giao tình đại huyền hoàng tông. Thật là cổ quái. Trung Thánh Vương cũng muốn tham dự đại hội vạn Phật phàn tông, hai người chúng ta vừa lúc có quyền cho mời một người, phần thiếp mời tư cách vạn Phật phàn tông này sẵn sàng tặng cho Trung Thánh Vương coi như thứ lỗi thần thú thứ bảy đã làm phiền. Huyền lão cười nói, thiếp tư cách. Nếu như vậy Trung Sơn sẽ không khách khí, về phần thần thú thứ bảy, ta không mong muốn lại có hành động tính kế ta nữa. Trung Sơn trầm giọng tiếp nhận thiếp tư cách, một tấm thiệp màu tím. Đương nhiên rồi. Huyền lão gật đầu cười nói. Nói xong huyền lão nhìn sang trung ương giáo chủ. Trung ương giáo chủ bất ngờ nhìn Trung Sơn, rõ ràng không thấy được xung đột như mong muốn, vung tay lên. Gai xương tràn đầy trên người thần thú thứ bảy đột nhiên biến mất. Được rồi, mang quái vật này đi đi. Trung ương giáo chủ trầm giọng nói. Thân hình thần thú thứ bảy vặn vẹo, chuyển mắt hóa thành một thứ hình như bánh bao, chỉ có hai con mắt một cái miệng, rơi xuống đầu vai Huyền lão. Như vậy, hôm nay đã quấy rầy, ngày sau gặp lại ở Đại Huyền Hoàng Tông. Huyền lão nói. Ừ. Trung ương giáo chủ gật đầu. Bên cạnh, Hoàng lão cổ quái nhìn về phía Thi tiên sinh, hai người nhìn nhau. Hoàng lão nhướng mày, cuối cùng lắc đầu đi theo Huyền lão rời đi, bay không lâu lại quay đầu nhìn lại, sắc mặt đầy vẻ khó hiểu. Thẳng đến hai người Huyền, Hoàng biến mất, Trung ương giáo chủ mới thu hồi ánh mắt. Trung ương giáo chủ nhìn sang Trung Sơn, cuối cùng nhìn về phía Bảo Nhi nói. Trung ương đạo tràng, ngươi cũng là chủ nhân, đoàn người Trung Sơn để ngươi tiếp đón. Ừ. Bảo Nhi gật đầu. Nói rồi Trung ương giáo chủ nhất bước đi trước. Một thể diễn sinh của Trung ương giáo chủ lại nhìn sang Kim Bằng. Trước kia là ngươi lén lút ẩn nấp vào Trung ương đạo tràng. Ờ? Chẳng lẽ lúc đó là ngươi? Kim Bằng giật mình hô lên. Nếu đã thế, vậy thôi đi. Thể diễn sinh này cũng nhất bước đi vào trong. Là chuyện gì? Bảo Nhi tò mò hỏi. Cái này. Bẩm hoàng hậu, trước kia hạ thần đã đến Trung ương đạo tràng, chuẩn bị cướp lấy Kim Châu, đáng tiếc không địch lại Trung ương giáo chủ, bị đánh thành trọng thương. Thẳng đến vừa rồi hạ thần mới hiểu được, năm đó đả thương ta không phải Trung ương giáo chủ, mà là vì vừa nãy. Kim Bằng toát mồ hôi nói. Trung ương giáo chủ quá kinh khủng, một cái thể diễn sinh năm đó đã đánh mình thành trọng thương. May mà không gặp phải bản thân Trung ương giáo chủ, bằng không thảm rồi. À! Bảo Nhi gật đầu. Đi thôi, tới chỗ nàng trước, đến lúc đó từ từ nói. Trung Sơn nói. Ừ! Bảo Nhi gật đầu. Bảo Nhi dẫn theo mọi người vào bên trong. Vô số cường giả bên ngoài ngừng thở, đồng thời trong mắt đầy ánh sáng, trong lòng mỗi người đều cảm thán chuyến này không tệ. Không ngờ con quái thú kia là của Đại Huyền Hoàng Tông, còn gặp được Huyền lão cùng Hoàng lão. Thẳng đến đoàn người Trung Sơn tiến vào trong đại trận, các cường giả vây xem đều lưu luyến không thôi, ở thêm một lúc mới cảm thấy mỹ mãn giải tán. Bảo Nhi, Trung ương giáo chủ, thể diễn sinh vừa rồi đều là một người, cho nên Trung ương đạo tràng không có đệ tử nào dám cản trở. Bên trong đại trận, núi non trùng điệp, vô số đình đài lầu các. An bài xong mọi người, lúc này Bảo Nhi mới ở riêng được với Trung Sơn. Vợ chồng đã lâu không gặp, tự nhiên khô hạn gặp mưa rào, phải triền miên một trận. Suốt 10 ngày Trung Sơn mới gọi mọi người tới, cùng đến Cam Bảo Nhi điện. Lúc này Bảo Nhi vẻ mặt hồng hào, bị mọi người nhìn cũng không có vẻ thẹn thùng, ngược lại tràn đầy hạnh phúc, ngẫu nhiên còn liếc Trung Sơn. Kim Bằng. Trung Sơn gọi. Có thần. Kim Châu rất trọng yếu với ngươi. Trung Sơn hỏi. Đúng thế, trăm vạn năm mới sinh ra một viên, hơn nữa thuộc tính phù hợp với thần, nếu thần lấy được Kim Châu, tu vi nhất định tăng mạnh. Kim Bằng gật đầu nghiêm túc nói. Ừ, vậy Kim Châu này, ta thay mặt Bảo Nhi ban cho ngươi. Trung Sơn gật đầu, đồng thời đưa ra một cái hộp nhỏ màu vàng. Kim Bằng ngây người. Năm đó, chịu thương không biết bao nhiêu, cửu tử nhất sinh cướp lấy mà không thành, bây giờ lại ở ngay trước mắt, chênh lệch này quá lớn đi chứ. Sao hả? Không cần. Trung Sơn cười nói. Cần tạ ơn Thánh Vương, tạ ơn Hoàng hậu. Kim Bằng lập tức hồi thần lại. Không cần nhìn, Kim Bằng khẳng định là thật, Thánh Vương không thể nào dùng hàng giả ban thưởng cho hắn. Cố gắng tu luyện. Trung Sơn nói. Gió. Kim Bằng hưng phấn thưa. Cảnh này cũng để cho mọi người thấy được Kim Châu. Trọng bảo đây sáu há nhưng chỉ cần trung thành với đại tranh, Thánh Vương vĩnh viễn sẽ không keo kiệt. Thi tiên sinh. Trung Sơn lại nhìn sang Thi tiên sinh. Có thần. Thi tiên sinh cung kính thưa. 10 ngày trước, chấm nhìn thấy thần sắc của ngài khác thường, một cỗ thù hận khó kiềm chế suýt nữa không nén xuống được, chuyện gì? Ngài quen biết Huyền lão cùng Hoàng lão? Trung Sơn trầm giọng hỏi. Thi tiên sinh. Mọi người đều nhìn Thi tiên sinh cũng rất hiếu kỳ muốn biết. Im lặng một lúc, Thi tiên sinh nhíu chặt mày, hít sâu nói.